Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 184, thấy tài hóa nước. Góc truyện audio.com. Dư Văn Tuệ bỗng nhiên với trước mắt cái này tuấn tú thiếu niên sinh ra hứng thú. Không phải không thừa nhận, như vậy tự tin mà không mất đi phong độ, tầm nhìn bên trong lại mang theo bá đạo nam nhân, xác thực đối với nữ nhân có không nhỏ sức hấp dẫn. Lông mi thật dài hơi rung động, đôi mắt sáng chớp, môi anh đào mấp máy, lộ ra một vệt làm người kinh diễm nụ cười. Vậy thì mỏi mắt mong chờ, ta tin tưởng chính mình sẽ không để cho lão bản ngươi thất vọng. Thành tựu Oxford Đại học Luật Học Viện tốt nghiệp sinh viên tài cao. Nàng cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Nàng không có hoài nghi Hoắc Văn Tuấn lời nói. Nhưng tương tự cũng tin tưởng chính mình năng lực. Hoắc Văn Tuấn cười nhạt. Hợp tác vui vẻ. Hoắc Văn Tuấn không có ở lâu. Ở mời Dư Văn Tuệ cùng Hoàng Chiêm đồng thời ăn bữa cơm sau liền tức nên rời đi trước. Mà Dư Văn Tuệ thì lại lưu lại. Hiểu rõ tạp chí xã tình huống cụ thể. Dù sao nàng tuy rằng thu thập một chút tư liệu, nhưng cũng chỉ là thông qua trên thị trường truyền lưu tin tức chính mình thu dọn phân tích ra. Bây giờ nếu đảm nhiệm tạp chí xã cố vấn pháp luật, tự nhiên cần càng thâm nhập hiểu rõ. Đồng thời còn muốn phụ trợ Hoàng Chiêm xử lý một ít tích lũy xuống pháp vụ phương diện vấn đề. Không đề cập tới Dư Văn Tuệ. Hoắc Văn Tuấn rời đi tạp chí xã sau nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Thấy còn có thời gian liền chuẩn bị đi. Mê tình, cửa hàng nhìn tình huống. Đang chuẩn bị gọi xe. Đột nhiên trên người điện thoại di động vang lên. Alo, Lai Đễ, làm sao? Đừng vội từ từ nói. Được, ta biết rồi. Chờ ta lập tức tới ngay. Cúp điện thoại. Hoắc Văn Tuấn sắc mặt có chút nghiêm nghị, nghĩ đến trong điện thoại Lai Đễ mang theo thanh âm nức nở. Trong lòng không khỏi dâng lên dày đặc lo lắng. Lúc này cản dưới một chiếc taxi, hướng về phiếu thúc nhà chạy đi. Tùng tùng tùng, nghe được tiếng gõ cửa. Mặt mày ủ rũ Lai Đễ bỗng cảm thấy phấn chấn. Lập tức đứng dậy đi mở cửa. Mở cửa. Nhìn thấy đứng ở bên ngoài Hoắc Văn Tuấn, trên mặt nhất thời dâng lên vẻ mặt kích động, không kìm lòng được địa nhào tới ôm lấy hắn, nức nở nói, biểu ca ngươi rốt cục đến rồi. Hoắc Văn Tuấn vỗ vỗ phía sau lưng nàng, ôn nhu nói, được rồi Lai Đễ, không khóc, có biểu ca ở, không có chuyện gì. An ủi một hồi Lai Đễ, thấy nàng tâm tình bình phục lại. Mang theo nàng đi vào trong nhà. Biểu ca, biểu đệ, theo hai đạo khóc chít chít duyên dáng gọi to. Lại là hai cái thân thể mềm mại nhào vào Hoắc Văn Tuấn trong lồng ngực. Đái đễ cùng chiêu đễ một lớn một nhỏ nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn. Nhất thời vẻ mặt một đổ. Trên mặt mang theo hoang mang lo sợ vẻ mặt. Con mắt đỏ chót, ôm chặt lấy hắn không buông tay. Hoắc Văn Tuấn an ủi các nàng một hồi, dương mắt nhìn về phía cách đó không xa phiếu thúc, thấy hắn cúi đầu ngồi ở trên ghế sofa, một bộ mặt ủ mày trao dáng dấp, không khỏi nhíu mày, mới vừa Lai Đễ ở trong điện thoại nói không tỉ mỉ. Hắn cũng không rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng xem tình hình này hiển nhiên không phải cái gì việc nhỏ. Buông ra hai nữ. Đi tới sofa trước, lời nói chứa quan tâm mà kêu lên. Biểu chú, phiếu thúc ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Văn Tuấn một chút. Con mắt che kín tơ máu. Ánh mắt chán nản mà âm u. Biểu hiện hơi choáng nói. A Tuấn ngươi đến rồi. Xảy ra chuyện gì? Cảm thụ trầm trọng bầu không khí. Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt không hiểu hỏi. Ai? Phiếu thúc ủ rũ địa thở dài. Nhìn tâm tình trầm trọng, dầu dĩ không vui phiếu thúc, Hoắc Văn Tuấn trong lòng sinh ra dự cảm không tốt, nhíu mày nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Biểu cô đây, không ở nhà sao? Phiếu thúc cười khổ một tiếng, giơ tay chỉ lầu 2. Hoắc Văn Tuấn chính muốn nói chuyện, trên lầu đột nhiên truyền đến một trận khàn cả giọng khóc thảm gào khóc. A, ta không sống. Tiền tất cả đều không còn A, sống không nổi. Ta thật là một ngu xuẩn. Âm thanh bi thương thiết. Người nghe được thương tâm, người nghe rơi lệ. Hoắc Văn Tuấn sửng sốt một chút. Khó có thể tin tưởng địa nhìn về phía Phiếu Thúc. Biểu chú, tiền của các ngươi. Phiếu Thúc khóe miệng treo đầy cay đắng. Chán nản gật gù, cất tiếng đau buồn nói. Chúng ta, phá sản, sở hữu tiền tất cả đều không còn. Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến Phiếu Thúc lời nói, Hoắc Văn Tuấn vẫn như cũ giật nảy cả mình. Lập tức trong lòng dâng lên nồng đậm nghi hoặc. Tại sao lại như vậy? Hắn không phải đã nhắc nhở qua Phiếu Thúc Phiếu Thẩm đem tiền cất đến hắn ngân hàng sao? Mặc dù Hằng Sinh ngân hàng dường như nguyên bên trong như thế đóng cửa, nên cũng lan đến không tới bọn họ chứ. Tại sao vẫn là phá sản? Hoắc Văn Tuấn lòng tràn đầy không rõ. Có điều khi nghe đến Phiếu Thúc dùng bao hàm hối hận, căm hận, bất đắc dĩ, thương tâm các loại tâm tình đan dệt phức tạp ngữ khí kể rõ xong chuyện đã xảy ra sau khi, Hoắc Văn Tuấn cũng không biết nên nói như thế nào. Thật muốn nói, vậy thì là hai chữ, tìm đường chết, né qua ngân hàng hố. Nhưng bất luận làm sao cũng không nghĩ đến, chung quy vẫn không có né qua lòng người này cái hố to. Sự tình nói đến cũng rất đơn giản, không nằm ngoài khoe khoang gây ra hỏa. Hoắc Văn Tuấn làm sao cũng không nghĩ đến, Phiếu Thẩm đến cùng vẫn không có nhịn xuống khoe giàu chi tâm. Vẫn như cũ dường như phú quý bức người thứ ba bộ bên trong như vậy. Vì hướng về bằng hữu khoe khoang, dĩ nhiên từ ngân hàng lấy ra sở hữu tiền mặt, chất thành một đống cung người quan sát. Đồng thời còn không chỉ một lần, mà là lặp đi lặp lại nhiều lần làm như thế. Tuy rằng thu hoạch một đám bằng hữu thán phục cùng ước ao ghen tị ánh mắt, nhưng cái gọi là tài không thể để lộ ra. Kiêu căng như vậy khoe giàu hành vi chung quy sông đại hỏa. Bởi vì một lần trùng hợp, gây nên giáp tâm bất lương người chú ý, giặc cướp nhân cơ hội cướp đi bọn họ sở hữu tiền mặt. Càng xui xẻo chính là, giặc cướp lái xe đột nhiên phát sinh nổ tung. Tiền mặt cũng toàn bộ bị phần một trong cử. Hiểu rõ trải qua sau, Hoắc Văn Tuấn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nói khó nghe điểm, này hoàn toàn chính là tự làm tự chịu. Bây giờ tự thường quả đắng cũng là chuyện đương nhiên. Cùng người không vưu, Hoắc Văn Tuấn âm thầm lắc lắc đầu. Cũng không biết là Phiếu Thúc một nhà thật không có số phát tài, vẫn là thế giới ý chí quấy phá. May mắn chúng rồi giải thưởng lớn, chính mình còn giúp bọn họ tách ra hố to. Kết quả càng vẫn cứ rơi vào cái thấy tài hóa nước kết cục, cũng là khiến người không lời. Nhìn thấy hắn ánh mắt phức tạp, Phiếu Thúc cười khổ một tiếng. Xem ra chúng ta là thật không có phú quý mệnh. Quên đi, trong số mệnh có lúc chung cần có. Số mà không có cầu xin làm gì? Hay là số mệnh an bài ta liền muốn làm cả đời người nghèo đi? Nhìn thấy Phiếu Thúc bộ này chán nản dáng dấp, Hoắc Văn Tuấn trong lòng cũng không dễ chịu, không khỏi an ủi, biểu chú ngươi cũng đừng quá thương tâm, hay là sự tình còn có khả năng chuyển biến tốt cũng khó nói. Ngân hàng bên kia nói thế nào? Phiếu Thúc lắc lắc đầu, trong thanh âm lộ ra uể oải cùng tuyệt vọng, đều trách chúng ta tự làm tự chịu, ngân hàng làm sao có khả năng phụ trách đây? Quên đi, có điều là một lần nữa trở lại lúc trước thôi. Không có gì hay oán giận, chỉ là khổ đái đễ các nàng. Nghe nói như thế, ba nữ lần thứ hai khóc lên. Hưởng thụ quá phú quý, lần thứ hai biến trở về người nghèo tư vị người bình thường đều không chịu được. Huống chi là ba cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương. Hoắc Văn Tuấn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là trầm mặc lại. Nhìn thương tâm không ngớt Phiếu Thúc cùng khóc chít chít lai đễ ba nữ, Hoắc Văn Tuấn nhất thời cũng không biết nên làm sao khuyên bảo. Nghe được trên lầu vẫn như cũ truyền đến gào khóc, Hoắc Văn Tuấn thở dài, cất bước đi lên lầu. đi tới phiếu thẩm cửa gian phòng. Bên trong truyền đến âm thanh càng rõ ràng. Quả thực có chút đinh tai nhức óc. Không thể không nói phiếu thẩm lượng hô hấp xác thực kinh người. Hoắc Văn Tuấn gõ gõ cửa. Lớn tiếng nói. Biểu cô, ngươi không sao chứ? Không cần lo ta. A Tuấn. Bên trong truyền ra phiếu thẩm tan vỡ hối hận tiếng khóc. Ta không mặt mũi thấy các ngươi. Đều do ta quá ngu. Đem tiền đưa hết cho trà đạp. Ô ô ô, ta hối a. Hoắc Văn Tuấn lần thứ hai thở dài. Việc này phiếu thẩm xác thực muốn phụ chủ yếu trách nhiệm. Nhưng cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Lúc này cao giọng hô. Biểu cô, ngươi trước tiên đừng thương tâm. Ta tới là có một chuyện tốt muốn nói cho các ngươi. Trong phòng tiếng khóc nhất thời nhỏ xuống. Một lát sau, kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, lộ ra phiếu thẩm tràn đầy nước mắt nước mũi mặt béo. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.